Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Thủy Nguyên Trùng. Thời gian như nước, đảo mắt đã qua mấy năm thời gian. Năm thứ nhất Triệu Mục còn vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu mệnh vận thần thánh. Năm thứ hai đã giao cho phân thân, còn như bổn tôn. Từ năm thứ hai bắt đầu ra sức phát triển vô hạn thánh giới. Thông qua nhân tạo quy tắc, hắn ở vô hạn thánh giới nuôi dưỡng không thiếu nắm giữ quy tắc bất hủ. Giống vậy vậy nuôi dưỡng không thiếu nắm giữ nguyên lực chính thống bất hủ. Những thứ này bất hủ toàn bộ đều sắp xếp binh cờ quân đoàn trở thành thời gian mê thành thiên mệnh. Bàn cờ một phần trong đó, ngắn ngủi mấy năm qua. Binh khí quân đoàn tính luôn nguyên lai bất hủ duy độ mang ra ngoài bất hủ đã đạt hơn mấy chục ngàn người, số lượng gia tăng nhanh như vậy, đương nhiên là bởi vì thời gian mê thành thời gian tăng tốc độ. Tuyển chọn nhân tài bỏ vào từng cái tiểu thiên thế giới. Bởi vì tiểu thiên thế giới nhỏ yếu, tăng tốc độ thời gian mấy ngàn mấy chục ngàn lần vậy không hao phí nhiều ít bất hủ nguyên lực. Đến khi thực lực tăng lên tới tiểu thiên thế giới cực hạn liền sẽ phi thăng tới bên trong ngàn thế giới, sau đó là thế giới vô biên, bất hủ thế giới, rồi đến sau cùng vô hạn thánh giới. Như vậy một vòng xuống, mặc dù chỉ là mấy năm thời gian, mỗi cái thế giới nhân tài thực tế đã tu hành mấy chục ngàn mấy trăm ngàn năm. Huống chi còn có hệ thống. Hệ thống trực tiếp cường hóa không nói, bất hủ nguyên lực yếu hóa phân giải sanh thành bất hủ ma làm. Bất hủ ma làm phân giải thành các loại chất lượng kém bất hủ ma làm. Những thứ này cũng để cho bị hắn chọn chúng bất hủ hạt giống ở ngắn ngủi mấy năm bùng nổ kiểu. Trưởng thành, như vậy nhóm tính đào tạo bất hủ sẽ còn tiếp tục. Cho đến ra đời cái đầu tiên triệu kích thước binh cờ quân đoàn. Cùng lúc đó, thời gian mê thành đếm lấy ức kế lớn thế giới nhỏ vẫn còn ở mở rộng cơ loại vận động. Hôm nay mỗi cái thế giới lớn nhất giải trí, trừ các loại hệ thống chính là cơ loại vận động. Cơ, trước mắt không tồn tại nguyên lực căn nguyên, nhưng là có thể người là chế tạo. Ở phương diện này hắn có đầy đủ kinh nghiệm. Hắn không cần cờ chi nguyên lực căn nguyên sánh bằng hệ thống. Chỉ cần mới có thể có trận đạo nguyên lực bổn nguyên bộ phận hiệu quả có thể tụ họp binh cờ quân. Đoàn chồng lên bất hủ chiến lực tương đương bất hủ thần thánh là đủ rồi. Từng bước xây dựng binh cờ quân đoàn, tương lai chính là hắn chinh chiến cướp đoạt chư thiên vạn giới cao nhất người giúp. Ngày này, Triệu Mục thật sớm đi tới bất hủ thánh tuyền khẩn trương chờ đợi. 6 năm thời gian. Thủy Nguyên Trùng đá trứng rốt cuộc tiêu hóa tất cả cát tâm đến ấp trứng bên bờ. Rắc rắc, đá trứng bề ngoài bắt đầu nứt nẻ. Từ trong lộ ra một cây muỗi vậy thích. Si, kim, nhắm ngay bất hủ thánh tuyền chỉ là hít một hơi. Mắt thường có thể gặp bất hủ thánh tuyền nước suối khô kiệt đến chỉ còn lại một chút xíu. Triệu Mục đổ hít một hơi lãnh khí. Một nửa bất hủ nguyên lực căn nguyên tích lũy 1 tỷ năm. Mặc dù những năm này lục tục dùng hết không thiếu, nhưng là còn dư lại đủ để tạo nên mấy chục triệu cái nắm giữ nguyên lực bất hủ. Đủ để cho chư thiên vạn giới 3.600 giới vực tiêu hao mấy trăm triệu năm còn có đầy đủ sung túc. Nhưng mà như vậy khổng lồ số lượng dự trữ bất hủ nguyên lực lại bị Thủy Nguyên Trùng ăn một miếng hết. Những thứ này nhưng mà hắn cho hệ thống chuẩn bị năng lượng trừ bị. Kết quả không nghĩ tới lại sẽ lập tức liền cho dùng hết. Triệu Mục vẫn còn đang ngẩn ra. Thủy Nguyên Trùng đã xé nát đá trứng. Triệu Mục nhìn về phía Thủy Nguyên Trùng. Chỉ gặp Thủy Nguyên Trùng dáng dấp và mũi kém không nhiều. Nhưng lại ở lột vỏ ngay tức thì biến thành một đoàn mềm mại slime giống như vậy. Bọc lại đá trứng ở ngay tức thì hoàn thành tiêu hóa. Cuối cùng mắt to nhìn Triệu Mục thân thể ngoạc nguậy biến thành hắn dáng vẻ. Triệu Mục không kịp chờ đợi thông qua tử hệ thống khống chế chân linh. Nhất thời thông qua Thủy Nguyên Trùng chân linh biết Thủy Nguyên Trùng biến hóa. Thủy Nguyên Trùng, phân là mới, nguyên, trùng ba bộ phận, mới là nguyên thủy ý nghĩa. Thủy nguyên trùng là xưa nhất sinh mạng, là hết thảy sinh mạng khởi nguyên. Nguyên là nguyên lực ý nghĩa. Thủy nguyên trùng trong cơ thể có một loại thủy nguyên lực, có thể chiếm đoạt đổi thành hết thảy nguyên lực. Trùng chính là tế bào ý nghĩa. Bất kỳ tế bào tạo thành sinh mạng, thủy nguyên trùng cũng có thể tiến hành hoàn mỹ biến hóa. Nhân tộc bất hủ thần thánh đã thoát khỏi tế bào khái niệm. Nhưng là chỉ cần đã từng là loài người thời điểm trong cơ thể có tế bào thủy nguyên trùng là có thể biến thành người tộc bất hủ thần thánh. Toàn bộ hoang cổ cấm địa trên thực tế chính là một con thủy nguyên trùng trong cơ thể không gian. Hắn cái này thủy nguyên trùng chính là hoang cổ cấm địa cái này thủy nguyên trùng đời sau. Tình huống bình thường, thủy nguyên trùng sẽ ở trứng bên trong một bên trải qua trong rừng đá ma hồn quang chui luyện. Để cho chân linh ở trứng bên trong cũng không ngừng trải qua rèn luyện càng ngày càng lớn mạnh. Chân linh mạnh mẽ tới trình độ nhất định sẽ tiến vào băng nguyên, săn giết băng nguyên sinh vật cho mỗi phệ nguyên tạo nên thân thể. Đạt được thân thể mỗi phệ nguyên, liền có thể đi vào sa mạc săn giết sa quái đạt được cát tâm tới ấp trứng thủy nguyên trùng. Nhưng là không biết trải qua biến cố gì, hắn cái này thủy nguyên trùng mẫu thân chết, đá trứng vậy bị thương nặng không cách nào trải qua trong rừng đá ma hồn quang đối với chân linh chui luyện, sau này ấp trứng trình tự tự nhiên cũng chỉ không thể thực hiện được. Cũng may thủy nguyên trùng không phải tầm thường sinh vật, trong vùng vẫy sống ra một đường sinh cơ. Bình thường mà nói, thủy nguyên trùng ở trứng bên trong chế tạo mỗi phệ nguyên mấy triệu mấy chục triệu cũng không tệ. Nhưng là cái này thủy nguyên trùng, cứ thế chế tạo 600 triệu. Cái này cũng may mà bất hủ thần thánh hào phóng. Bởi vì vùng vẫy hơn 100 tỷ năm thủy nguyên trùng chân linh vậy hoàn thành tự mình rèn luyện. Lúc này trên thực tế đã có thể coi thường rừng đá. Có thể trực tiếp xuyên qua rừng đá và băng nguyên săn giết sa quái. Vấn đề là thủy nguyên trùng không biết những thứ này. Năm đó bị thương nặng bị mất trí nhớ. Itachi tuệ lại là và kẻ ngu kém không nhiều. Bởi vì không biết xuyên qua rừng đá và băng nguyên có sa quái, tự nhiên cũng sẽ không sẽ phí khí lực đi xuyên qua. Ngược lại ở hoang cổ cấm địa cửa ra vào bất hủ thần thánh biết chủ động đưa lên không thiếu nguyên lực thành tựu thức ăn duy trì hạn độ thấp nhất sinh tồn. Cho đến hắn đem thủy nguyên trùng mang tới sa mạc, thủy nguyên trùng lúc này mới dựa vào bản năng phát hiện gần trong gang tấc thức ăn. Sau đó lập tức bắt đầu săn sa quái triệu mục giang tay ra. Thủy nguyên trùng nhảy đến lòng bàn tay. Thông qua tử hệ thống khống chế, thủy nguyên trùng thân lên bắt đầu quấn quanh nguyên lực, duy thiệu nguyên lực, thời không nguyên lực, mạng nhỏ vận nguyên lực, thậm chí là các loại các dạng nguyên lực toàn bộ đều có thể ở bề mặt tự do đổi thành. Thủy nguyên trùng thậm chí có thể biến thành từng cái bất hủ thần thánh dáng vẻ. Canh giữ ở hoang cổ cấm địa cửa, thủy nguyên trùng cơ hồ gặp qua chư thiên vạn giới tất cả bất hủ thần thánh. Dĩ nhiên vậy nuốt qua bọn họ nguyên lực, có thể hoàn mỹ đối với bọn họ tiến hành nguyên lực và thân thể sao chép. Dĩ nhiên ở trí nhớ và thủ đoạn phương diện liền không cách nào làm lại. Trừ phi thủy nguyên trùng tiến hành nhằm vào tính chất học tập. Triệu mục tiếp tục khống chế. Thủy nguyên trùng bên ngoài thân nguyên lực bắt đầu biến hóa. Từ các loại nguyên lực biến thành hoàn toàn khắc chế nguyên lực cướp lực. Bên ngoài trong phế tích năng lượng không biết chính là cướp lực. Đây là một loại và nguyên lực hoàn toàn ngược lại một phương diện khắc chế nguyên lực năng lực. Chỉ có thủy nguyên trùng mới có thể nắm giữ. Toàn bộ hoang cổ cấm địa liền tán lạc có vô số cướp lực. Hoang cổ cấm địa cơ hồ tất cả hết thảy đều bị thủy nguyên trùng tuyệt đối khống chế. Trừ biến hóa năng lực, chiếm đoạt nguyên lực và chế tạo cướp lực năng lực, thủy nguyên trùng lợi hại nhất chính là sáng tạo trong cơ thể thế giới. Sau đó ở trong người thế giới thai nghén vô số sinh mạng. Triệu Mục có thể khẳng định, chư thiên vạn giới có khá nhiều lúc ban đầu loài đều là thủy nguyên trùng chế tạo. Thậm chí chư thiên vạn giới, lúc ban đầu ngọn nguồn cũng có thể là thủy nguyên trùng. Thủy nguyên trùng khi còn sống ra đời chính là bất hủ thần thánh. Trưởng thành còn sẽ tiến hơn một bước, đoán chừng tuyệt đối có thể đạt tới thánh đế tầng thứ. Thậm chí ẩn nhiên còn muốn vượt qua thánh đế. Duy nhất nhược điểm chính là đẻ trứng thời điểm sẽ tiến vào suy yếu nhất trạng thái. Nếu như vào lúc này bị giết, thủy nguyên trùng liền sẽ hủy diệt mình trứng. Sau đó hủy diệt mình trứng tạo thành cường đại nhất cướp lực. Ngay cả là cùng cấp cường giả khác chỉ cần đến gần tự thân thi hài vậy sẽ phải chịu cướp lực trực. Tiếp tổn thương, duy nhất phá giải những thứ này cướp lực phương pháp chính là thời gian sử dụng gian tới cọ rửa. Triệu Mục cúi đầu trầm tư, hắn có lẽ biết thành đế và hư không chi nguyên chân thực lai lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-nguyen-cao-nuoc-dien-cuoc-noi-song-dien-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.